trở về đây lúc đêm vừa lên. Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tanh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây phong đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xó, kỷ niệm đầu ái đành lòng quên. Vô buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặt môi. Nỗi niềm truyền tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân.